Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, Cố Vân Viễn nhắc nhở. Cô Phi Yến gặp Hoàng Huynh sốt ruột, nhưng mà, Hiên Viên Duệ cùng Cố Thái Phó, vàng lúc này lại tại trong cổ mộ thoát thân không ra. Thiên Hồ cổ mộ là một tòa ngược lại chữ vàng, zin, hình lăng mộ, cửa vào thấp. Hơn đường bình địa ba thước, càng hướng xuống mộ thất lại càng chật hẹp, cũng liền càng nguy hiểm. Nhưng là, ngược lại chữ vàng hình còn không tính nguy hiểm nhất là tòa này cổ mộ cũng không phải là một tòa một mình mộ huyệt, mà là một tòa quần táng mộ huyệt. Lăng mộ chiếm diện tích phi thường lớn, từ trên cao đi xuống, tổng cộng 7 tầng, 7 đạo cửa. Mỗi một tầng đều có nhiều cái mộ thất, trong mộ thất không có bất kỳ cái gì có thể phán đoán thân phận chết theo rộng khắp, chỉ có quan tài, mà trong quan tài gỗ chỉ còn bạch cốt. Trước đó Cố Thái Phó mấy người bọn hắn liên thủ mở ra ba đạo cửa tiến vào tầng thứ ba, bọn họ chính là tại tầng thứ ba đường hành lang bên trong trên vách tường nhìn thấy liên quan tới băng hải linh cảnh bích họa. Hiên Viên Duệ cùng Cố Thái Phó hai người hai ngày này đang hợp lực mở ra đệ tứ trọng cửa, đã đến thời khắc mấu chốt, không thể bỏ dở nửa chừng. Huyền Không Đại Lục đồng dạng lăng mộ cũng là chính chữ vàng hình thiên hồ cổ mộ, loại này mộ huyệt còn là lần đầu tiên xuất hiện. Lúc trước Cố Thái Phó bọn họ phát hiện chỗ này mộ huyệt về sau, Kim Tử lập tức đi lăng ra xem xét hắc xâm lâm phong tục hồ sơ vụ án, nhưng mà hắn cũng không có phát hiện hắc xâm lâm gia tộc nào mộ táng phong tục là như thế này. Tiền Đa Đa nói, chúng ta lăng ra chỉ có hơn 500 năm lịch sử, cất giữ hồ sơ vụ án xa nhất cũng chỉ ghi chép đến 600 năm trước. Lại hướng phía trước lịch sử cũng không có bất kỳ cái gì rõ ràng ghi chép. Phần lớn là một chút tự mâu thuẫn truyền thuyết, không đủ làm chứng. Quân Cửu Thần nói, quần táng bình thường đều vì đồng tộc nhân. Băng Hải Linh cảnh là cô thị tiên tổ ẩn thế chi địa, lại tại phía xa băng hải bờ bắc. Cái này trong mộ đã có băng hải linh cảnh ghi chép, vậy cũng chỉ có hai loại khả năng. Cô Phi Yến vùng Quân Cửu Thần nghĩ tới một khối, nàng nói, hoặc là tòa lăng mộ này là cô thị bọn họ từ băng hải bờ bắc rời chỗ ở đến hắc xâm lâm về sau tu mộ nơi này, hoặc là cái này lăng mộ chủ nhân vốn liền ở hắc xâm lâm. Băng hải linh cảnh chuyện gì xảy ra quan hệ đến bọn họ bộ tộc sinh tồn, có thể bị ghi chép tại bộ tộc đàn táng lăng mộ trên bích họa. Cơ bản cũng chỉ có cô Phi Yến suy đoán hai loại tình huống. Quân Cửu Thần nhẹ gật đầu, nói, nếu là cô thị, không đến mức áp dụng loại này mộ táng phương thức, cái sau khả năng cực lớn. Cô Phi Yến 10 điểm tán thành, nàng phân tích ra, liền Kim Thúc cũng sẽ ở trung ương rừng rậm bên trong lạc đường, lăng hộ pháp lại dám hướng trung ương rừng rậm bên trong trốn, xem ra Trục Vân Cung ngay tại trung ương rừng rậm bên trong. Hơn nữa lịch sử lâu đời thắng qua lăng gia cùng cái khác tuần thú gia tộc, coi như tòa kia cổ mộ không phải Trục Vân Cung, Trục Vân Cung cũng cần phải biết rồi tòa kia cổ mộ tồn tại. Phỏng đoán đến nơi đây, cô Phi Yến kinh hãi, như thế nói đến, Hoàng Huynh bọn, họ há không phải sớm bị Trục Vân Cung theo dõi. Tiền Đa Đa hướng cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần quang tới bội phục ánh mắt. Nàng làm không rõ ràng bọn họ là làm sao phỏng đoán, nhưng là, nàng biết rõ, bọn họ phỏng đoán vạch trần cùng Cố Thái Phó bọn họ phỏng đoán là giống như đúc. Nàng liền vội vàng giải thích, yên tâm đi, cha ta không có xuống mộ huyệt, hắn tự mình mang không ít mãnh thú mai phục tại bốn phía, không sợ Trục Vân Cung người xuất hiện. liền sợ bọn họ không xuất hiện. Coi như cha ta đánh không lại bọn hắn, cũng có thể chống đỡ đến cô thái phó bọn họ đi ra. Cô Phi Yến, Hùng Quân, Cửu Thần đều là đại hỷ, cho dù không có mấy vị trưởng bối trải đường, bọn họ cũng chưa từng lòng có e ngại, mà có mấy vị trưởng bối trải đường, bọn họ liền càng thêm có lòng tin đào ra tòa kia cổ mộ bí mật. Tiền Đa Đa lại bổ sung, đáng tiếc đệ tam trọng mộ những cái kia bích họa đều đã mơ hồ rơi, thái phó bọn họ chỉ có thể từ lưu lại mấy tấm trong bức họa suy đoán ra băng hải linh cảnh tại ngàn năm trước bị một trận đại hỏa thiêu hủy. Bây giờ liền ngóng trông đằng sau những cái kia mộ thất bích họa là hoàn hảo. Nghe lời này, cô Phi Yến lập tức hướng một bên Tần Mặc nhìn lại. Tần Mặc cũng đúng lúc hướng nàng nhìn đến. Không thể nghi ngờ, bọn họ giờ phút này ý nghĩ là nhất trí, bọn họ đều muốn chữa trị kia bức bích họa. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, đều không có hỏi tới Tiền Đa Đa. Dù sao rất nhanh liền có thể đi vào uổng mộ, tình huống cụ thể như thế nào Tần Mặc thấy tận mắt liền biết. Cô Phi Yến dư quang hướng Cố Vân Viễn liếc đi, nàng thầm suy nghĩ tiếp xuống thời gian muốn bao nhiêu lưu ý ra hỏa này mới là nha. Quân Cửu Thần cũng hướng Cố Vân Viễn nhìn lại, hắn hỏi: Cố đại phu kiến thức rộng rãi, có từng nghe nói ngược lại chữ vàng lăng mộ? Cố Vân Viễn bọc lấy áo choàng co do, một bộ lại lạnh lại sợ bộ dáng, hắn nói: tại hạ chưa chừng nghe nói, chưa chừng nghe nói tòa kia cổ mộ lại có 7 tầng, nghe quá dọa người. Tại hạ chỉ là một đại phu, tay trói gà không chặt, nếu là theo chư vị vào cổ mộ cũng không giúp đỡ được cái gì, ngược lại sẽ cho chư vị thêm phiền phức. Hắn vừa nói vội vàng hướng cô Phi Yến thở dài, lại nói: Vương Phi nương, nương không phải tại hạ không muốn giúp ngươi, thực là tại hạ hữu tâm vô lực. Tại hạ không cho ngươi thêm phiền phức cũng chính là giúp ngươi, ngươi chính là đem tại hạ đưa về tửu điếm đi thôi. Tại hạ cam đoan nhất định đợi đến các ngươi trở về. Cô Phi Yến ngụ ý vỗ vai hắn một cái, cười nói: chớ khẩn trương, thoải mái tinh thần, chúng ta không sợ ngươi liên lụy, cũng nhất định sẽ hộ ngươi chu toàn. Cố Vân Viễn cấp bách: Vương Phi nương nương, ngươi liền không thể nghe tại hạ khuyên một tiếng sao? Cô Phi Yến thà rằng đem Cố Vân Viễn mang ở bên cạnh giám thị, có phải hay không thăm dò một phen cũng sẽ không lại thả Cố Vân Viễn rời đi. Ở sau lưng dùng thủ đoạn gì? Nàng hồi Cố Vân Viễn một cái vô hại mỉm cười, không nói. Cố Vân Viễn liên tục thở dài, qua một hồi lâu lại mở miệng: Vương Phi nương nương, tại hạ Tiền Đa Đa. Lập tức cắt đứt: đùa giỡn Tinh công tử, ngươi chính là ngậm miệng, luôn là tại hạ tại hạ tại hạ. Ngươi không phiền, chúng ta đều phiền. Cô Phi Yến đem Cố Vân Viễn ép ở lại ở bên cạnh đã là hết sức rõ ràng, mà là ám chỉ Cố Vân Viễn bọn họ không tin hắn. Mà Tiền Đa Đa lời này không thể nghi ngờ là đem tầng cuối cùng giấy cửa sổ cho xuyên phá rơi. Cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần chỉ coi không nghe thấy, không hẹn mà cùng nhìn về phía một bên, trong lòng hai người đầu đều ở suy nghĩ. Tiền Đa Đa như thế nhanh mồm nhanh miệng, để cho nàng ngụy trang lâu như vậy mật thám, thật là quái khó xử nàng. Tiền Đa Đa khiêu mi đánh giá Cố Vân Viễn, nào biết được Cố Vân Viễn thế mà không xấu hổ, hắn còn cố ý quay người đối với Tiền Đa Đa làm một vái chào, nói: tại hạ sợ hãi, tại hạ không minh bạch Tiền cô nương nói ý gì, tại hạ bất quá là nghĩ cho Vương Phi nương nương để tỉnh một câu, tại hạ nếu có quấy rầy đến Tiền cô nương, tại hạ cái này đưa Tiền cô nương bồi cái không phải, mong rằng Tiền cô nương tha thứ tại hạ. Tiền Đa Đa mới vừa vặn đỗi xong hắn, hắn lại còn nói một hơi 6 cái, tại hạ. Cái này không phải cố ý, lại là cái gì nha? Tiền Đa Đa cặp kia trơn bóng mắt to chậm rãi híp lại thành một đường thẳng. Nàng đang muốn mở miệng, cô Phi Yến trong bóng tối cản lại. Phép khích, tướng, Tiền Đa Đa mới chợt hiểu ra. Tỉnh táo lại, cô Phi Yến hỏi, cố đại phu muốn nhắc nhở ta cái gì? Cố Vân Viễn hay là cái kia chững chạc đàng hoàng bộ dáng? Nói, Vương Phi, nương nương, muốn nhập trung ương rừng rậm chỉ có thể trước nhập Hắc Xâm Lâm. Trục Vân Cung giấu tại trung ương trong rừng rậm, cái kia Trục Vân Cung tất có, ngự thú bản sự, tại Hắc Xâm Lâm như thế nào một chỗ, hành tẩu tự nhiên, chúng, ta bây giờ muốn nhập Hắc Xâm Lâm, cũng đừng quên che mặt, giấu giếm thân phận, còn nữa, tại hạ nghe nói kẻ trộm mộ đều phải che mặt mà vào. Để phòng ngừa bị vong linh gặp bộ mặt thật, bị trả thù, còn mời Vương Phi nương nương cùng Tĩnh Vương Điện Hạ nghĩ lại. Hết chương.